sau đó cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận nhìn qua một lần. Lăng Mạt Mạt nín thở nhìn Lý Tình Thâm, ước chừng 10 phút, Lý Tình Thâm mới đưa lời bài hát đưa cho Lăng Mạt Mạt. Đáy mắt Lăng Mạt Mạt lóe ra một tia sáng kích động, thầy cảm thấy như thế nào? Ánh mắt của cô sáng ngời khác thường, giống như là đứa bé khát vọng có được lời khen. Lý Tình Thâm định nói một câu rất tốt theo bản năng, nhưng lại nghĩ đến việc mình nói ra câu này là khen cô hay khen bản thân. Nên tính là khen bản thân đi. Lý Tình Thâm chợt cảm thấy vô cùng kỳ cục, vì vậy đổi thành được. Cũng may là được, nhưng lời hát kinh điển như vậy, anh lại chỉ nói được. Rõ ràng là rất tốt, vô cùng tốt có được hay không? Lăng Mạt Mạt không nhịn được chu miệng một cái, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu. Lý Tình Thâm quay đầu nhìn ngoài ra cửa sổ, khóe môi không tự chủ được hơi nhếch tạo nên một nụ cười như có như không trên mặt, giống như ảo giác. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn Lý Tình Thâm, cô mơ hồ cảm giác được tâm trạng Lý Tình Thâm rất tốt, vì vậy, liền đảo tròn mắt, dự định nói với Lý Tình Thâm cô muốn về nhà. Ai ngờ, cô mới vừa định mở miệng thì Lý Tình Thâm lại quay đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt nói, tối nay tôi muốn về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 275, em đang mời tôi à? 5. Lăng Mạt Mạt ngẩng đầu nhìn Lý Tình Thâm, cô mơ hồ cảm giác được tâm trạng Lý Tình Thâm rất tốt, vì vậy, liền đảo tròn mắt, dự định nói với Lý Tình Thâm cô muốn về nhà. Ai ngờ, cô mới vừa định mở miệng thì Lý Tình Thâm lại quay đầu, nhìn Lăng Mạt Mạt nói, tối nay tôi muốn về nhà. Lăng Mạt Mạt vốn còn đang buồn bực thì lập tức biến thành vui sướng. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm dáng vẻ vui sướng của cô, thái độ nói chuyện vẫn không thay đổi. Tối nay có thể tôi sẽ ở nhà cho nên biệt thự tối nay không có ai, em có cần quay về nội thành? Lăng Mạt Mạt muốn còn không được nên gật đầu một cái, trên mặt tràn ngập nụ cười, sự vui vẻ thể hiện vô cùng rõ ràng. Lý Tình Thâm nhìn chằm chằm Lăng Mạt Mạt, hơi nhíu nhíu mày, Lăng Mạt Mạt lập tức ngoan ngoãn đứng ngay ngắn, cố gắng mím miệng nhịn cười, dáng vẻ trông cực kỳ cổ quái. Lý Tình Thâm giơ tay lên che miệng giấu đi một chút ý cười, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lăng Mạt Mạt, giọng điệu lạnh nhạt, tôi ở dưới lầu chờ em. Ngay sau đó xoay người rời đi. Lăng Mạt Mạt nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Tình Thâm, một lúc sau mới kịp phản ứng, anh nói như vậy có nghĩa là gì? Thầy tiện đường nên muốn chở cô về thành phố. Lăng Mạt Mạt có chút giật mình vì thái độ của Lý Tình Thâm, sau đó vội vội vàng vàng chạy xuống dưới lầu. Mặc dù hẹn gặp nhau lúc 10 giờ đêm nhưng 8 giờ Lăng Mạt Mạt đã tắm rửa, ôm điện thoại di động, ngồi trên ghế salon, trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào vừa hồi hộp, không nói rõ được rốt cuộc là cảm giác gì, có hơi sợ, có chút mong đợi, thậm chí có chút khẩn trương. Mới 9 giờ 45 phút Lăng Mạt Mạt đã bắt đầu đi đến chỗ hẹn. Cô bắt xe rồi lên xe nói địa chỉ. Tài xế taxi chuyên chú lái xe, Lăng Mạt Mạt nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này đèn neon thành phố X đều đã được bật, cả thành phố trở nên lung linh như ảo ảnh. Cả người Lăng Mạt Mạt không hiểu sao lại có chút run rẩy, không cách nào giữ được bình tĩnh. Nửa giờ đi xe nhưng Lăng Mạt Mạt lại cảm thấy thời gian trôi rất chậm. Trong lúc cô còn cảm thấy rối rắm phức tạp, xe đã đến Hoàng Cung. Xuống xe, trả tiền, Lăng Mạt Mạt từng bước đi dọc theo đường phố, nhưng trên đường đi cô lại nhiều lần thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Lăng Mạt Mạt đi tới trước Hoàng Cung, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một tòa cao ốc cao chọc trời. Đèn đuốc sáng trưng, đủ mọi màu sắc lại thêm ánh sao làm đẹp, nhưng sáng nhất vẫn là đôi con ngươi trong suốt tinh khiết của cô. Lăng Mạt Mạt hít một hơi thật sâu, cố gắng để mình trấn định tự nhiên bước vào tầng thượng của Hoàng Cung. Đi tới trước cửa phòng quen thuộc, đầu ngón tay Lăng Mạt Mạt khẽ run đẩy cửa ra. Bên trong nhà rất yên tĩnh, cô bước vào, cửa phòng chậm rãi khép lại. Còn chưa kịp hoàn toàn bước vào thì cảm nhận được trước mặt mình xuất hiện một cảm giác ấm áp, tiếng hít thở nhẹ nhàng mà vô cùng rõ ràng truyền vào tai của Lăng Mạt Mạt, khiến lòng cô như nổ tung, tỏa ra sáng chói. Lăng Mạt Mạt biết ơn Ôn đang đứng trước mặt của mình, tim của cô không chịu thua kém lại bắt đầu đập nhanh hơn. Trong lúc Lăng Mạt Mạt cảm giác tim mình sắp không đập được nữa, ơn Ôn lại vươn tay kéo cô vào trong lòng, không có lời nói, chẳng có cái gì cả. chỉ là cảm thấy bờ môi mềm mại ấm áp của người đàn ông trước mặt từ từ tới gần cô, sau đó ngậm môi cô, trằn trọc triền miên, xâm nhập nóng bỏng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 276, em mời tôi sao? 6, không có lời nói, chẳng có gì cả, nhưng lại cảm giác được bờ môi mềm mại của người đàn ông trước mặt từ từ tới gần cô, sau đó ngậm vào môi cô, trằn trọc triền miên, xâm nhập nóng bỏng. Tình như củi khô, trong nháy mắt bùng cháy trở thành lửa mạnh, không thể dập tắt. Ơn Ôn vươn tay, đem cô ôm thật chặt vào trong ngực, môi cùng môi xâm nhập ngày càng sâu, khoảng cách giữa thân thể cùng thân thể ngày càng nhỏ, cuối cùng liền dán sát vào nhau. Vậy mà, quần áo lai trở thành chướng ngại vật, anh không kiềm chế được vươn tay, bắt đầu cởi sạch quần áo của hai người. Có yêu, sẽ mất lý trí. Lần đầu tiên cô chủ động vươn tay, học bộ dáng của anh, vụng về nới dây lưng cho anh. Thân thể Ơn Ôn run lên, liền lung tung cởi bỏ quần áo của cô, hung hăng bế cô lên, sau đó nặng nề đè cô lên giường. Thể trọng anh lớn, ép đến mức cô cảm thấy đáy lòng tràn đầy, không tự chủ được liền nâng lên hai cánh tay mềm mại và mảnh khảnh, vòng qua cổ anh. Tối nay cô nhiệt tình, làm anh đánh mất lý trí của mình, nồng nhiệt cắn xương quai xanh tinh xảo của cô. Cô nghễnh đầu, giống như là cá thiếu nước, khó nhịn thở gấp. Tay của anh ở trên người cô cẩn thận vuốt ve, đầu ngón tay của anh run rẩy mang theo chút hơi lạnh, chạm đến đâu cơ thể cô run rẩy theo đến đó. Có một loại ca mờ giác vui vẻ và kỳ diệu từ đầu ngón tay của anh truyền vào khắp cơ thể cô, thấm vào nơi mềm mại nhất của trái tim cô. Cô theo bản năng mở mắt, mặc dù không thấy rõ dung nhan của anh, nhưng cô lại thâm tình nhìn. Dường như anh cảm giác được ánh mắt chăm chú của cô, cũng hơi ngẩng đầu lên, nhìn về ánh mắt cô, chậm rãi giơ tay lên, từ từ vuốt ve mái tóc dài của cô, sau đó từng chút tách hai chân cô ra. Cô biết tiếp theo anh sẽ làm gì, theo bản năng liền toàn thân căng thẳng. Cô chưa từng khẩn trương như thế này. Cô khẩn trương, anh có chút không vào được. Anh nén xuống sự khó chịu, rồi lại sợ làm cô đau, chỉ là từ từ vuốt ve thân thể cô, hôn lên cánh môi của cô, từng chút làm cho cô quen thuộc anh. Đợi đến lúc sau khi cô thả lỏng, anh liền một tấc xâm nhập vào cơ thể cô. Anh rất dịu dàng, giống như là sợ làm đau cô. Cô dần dần có chút thích ứng, thư giãn cơ thể, hình như anh cảm thấy cô đang thả lỏng, không thể nhẫn nại được nữa hung hăng xông vào nơi sâu nhất. Cô mềm nhũn thừa nhận, nhưng lại cảm thấy cả trái tim và cơ thể dường như cũng được lấp đầy. Cô càng lúc càng căng thẳng ôm chặt thắt lưng của anh, đầu nho nhỏ tựa vào ngực anh, nghe tiếng tim ang đập, mạnh mẽ mà dồn dập như vậy, cô không nhịn được có chút hoảng hốt. Hô hấp của anh ở trên đỉnh đầu cô, tiếng tim đập của anh ở ngay bên tai cô, thậm chí vào giờ phút này, thân thể của cô và anh cùng quấn quýt một chỗ, không thành thật như vậy, rồi lại giống như tồn tại một cách chân thật. Lăng Mạt Mạt mở to hai mắt, cảm nhận được sự vận động của người đàn ông, kèm theo một sự điên cuồng kích thích truyền khắp lục phủ ngũ tạng. Đột nhiên cô thốt lên một tiếng thở gấp yêu kiều, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, thỏa mãn cảm thụ cảm giác hạnh phúc người đàn ông này mang lại cho cô. Yêu tha thiết tự nhiên nồng nàn, cho dù Lăng Mạt Mạt không có bất kỳ kỹ xảo nào, nhưng vẫn bộc phát tiềm năng. Cô và Ơn Ôn điên cuồng triền miên, thậm chí cô còn to gan lật người ngồi ở trên người của anh, tiếng thở dốc nặng nề tinh tế từ trên môi của họ bật ra. Đối với Ơn Ôn, Lý Tình Thâm mà nói, tình yêu là cái gì? Tình yêu rất đơn giản, chính là Lăng Mạt Mạt. Lúc này cô gái này ở phía dưới hắn phối hợp như vậy, dù là thân sĩ cũng phải hóa thành giá thu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 277, em mời tôi sao? 7. Đối với Ơn Ôn, Lý Tình Thâm mà nói, tình yêu là cái gì? Tình yêu rất đơn giản, chính là Lăng Mạt Mạt. Lúc này cô gái này ở phía dưới hắn phối hợp như vậy, dù là thân sĩ cũng phải hóa thành giá thu. Đến cuối cùng, Ơn Ôn nắm cằm Lăng Mạt Mạt, chặn miệng của cô, đầu lưỡi nóng bỏng ép cô mở miệng ra, ở trong môi cô, không ngừng mút lấy chơi đùa. Lăng Mạt Mạt bị Ơn Ôn hôn một câu cũng nói không nên lời,

sức ăn đã tăng không ít, uống hai chén cháo. Hôm nay là chủ nhật, thứ hai Lăng Mạt Mạt cần về công ty giải trí âm nhạc IS một chuyến. Bình thường Lăng Mạt Mạt đều ăn bữa sáng rồi trở về thành phố, không bị kẹt xe. Buổi chiều thành ra nhiều xe, dễ dàng chật. Vậy mà hôm nay Lý Tình Thâm tỉnh muộn, sau khi ăn xong, đã là buổi trưa, Lăng Mạt Mạt gấp gáp rời đi, nhưng trước khi đi, vẫn không có quên đốc thúc Lý Tình Thâm uống thuốc. Mặc dù cô hơi có chút ý xấu, muốn nhìn cái vẻ mặt đau khổ đủ loại kia, nhưng mà, đáy lòng vẫn lo lắng anh không uống thuốc, không khỏi bệnh hoàn toàn. Lúc này Lý Tình Thâm đã có tinh thần, cũng đã hoàn toàn hết nóng, cảm thấy không có gì đáng ngại, tất nhiên không chịu uống thuốc. Tôi đã tốt rồi. Lý Tình Thâm cau mày, vẻ mặt chán ghét nhìn chằm chằm thuốc Lăng Mạt Mạt đưa tới. Uống thêm một bữa, có thể tốt hơn. Lăng Mạt Mạt hơi chu mỏ một cái, làm nũng đáng yêu, giọng điệu mềm dẻo. Thầy, em sắp phải về thành phố rồi, anh không uống thuốc tôi không yên lòng. Lý Tình Thâm biết mình nhìn nữa, sẽ không tự chủ lại thuận theo cô, cứng rắn chuyển mắt, nhìn cũng không có nhìn Lăng Mạt Mạt một cái. Nhanh chóng vén chăn lên, tính toán xuống giường, Lăng Mạt Mạt vội vàng vươn tay, muốn đi theo Lý Tình Thâm. Lý Tình Thâm ngay lúc tay cô đụng vào anh, vung tay ra theo bản năng, trong tay cô bưng chén nước, cả người không thể ổn định, lập tức liền ngã lên giường, toàn bộ chén nước đổ hết lên trên áo ngủ của anh. Lăng Mạt Mạt vội vàng đứng dậy khỏi giường, thấy quần áo Lý Tình Thâm ướt đẫm, lập tức cầm khăn giấy, đi lau cho anh. Nước kia đổ rất có kỹ thuật, không sai không lệch đổ giữa bụng người đàn ông cùng nửa người dưới. Lăng Mạt Mạt chỉ lo dọn dẹp nước, nhất thời không để ý đến cụ thể là vị trí gì. Thân thể Lý Tình Thâm nhất thời cứng ngắc, cảm giác giống như là một đốm lửa tùy ý chạy tán loạn ở trong thân thể. Tay của anh nắm thành nắm đấm, hết sức khống chế dục vọng mãnh liệt. Vậy mà sức lực cô gái lau nước lại bất chợt tăng thêm, lập tức chạm tới nóng bỏng của anh. Có một loại cảm giác như điện giật truyền khắp toàn thân anh. Thân thể Lý Tình Thâm run lên. Lăng Mạt Mạt cảm thấy Lý Tình Thâm khẽ run, lúc này mới ngẩng đầu lên, hồ nghi nhìn về phía Lý Tình Thâm, động tác trên tay không có ngừng lại. Cô nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông này cực kỳ kỳ lạ, cô không nhịn được mở chừng hai mắt, tay dừng lại, sau đó lại đột nhiên trợn to hai mắt. Ở phía dưới bàn tay cô là thứ gì đó đang từng chút trở nên to lớn. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới bất chi bất giác nhẹ nhàng quay đầu, nhìn về phía tay của mình, sau đó mắt càng mở lớn thêm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đỏ bừng, mở to miệng, muốn thét chói tai, rồi lại không kêu được tiếng, ngón tay khẽ run muốn rụt trở về. Vậy mà, tay của người đàn ông đột nhiên nắm cổ tay cô. Trong lòng Lăng Mạt Mạt đột nhiên run lên, cô từ từ quay đầu, nhìn về phía Lý Tình Thâm, phát hiện ánh mắt người đàn ông cực kỳ nóng bỏng, giống như là muốn nuốt cô vào vậy. Cô hơi há miệng, vẻ mặt đứng hình. Lý Tình Thâm nhìn cô, hô hấp có chút trở nên dồn dập, tay của anh nhẹ nhàng từ cổ tay của cô, rời đến bàn tay của cô, đem ngón tay vốn muốn rời đi của cô, từng chút đè lên nóng bỏng của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, thầy, anh có phản ứng 3. Lý Tình Thâm nhìn cô, hô hấp có chút trở nên dồn dập, tay của anh nhẹ nhàng từ cổ tay của cô, rời đến bàn tay của cô, đem ngón tay vốn muốn rời đi của cô, từng chút đè lên nóng bỏng của anh. Lăng Mạt Mạt nhìn thấy Lý Tình Thâm ngưng mắt nhìn ánh mắt cô, chuyên chú như vậy, trong nháy mắt mặt của cô trở nên đỏ bừng, giống như là bị bắt lừa, nóng bỏng. Lăng Mạt Mạt khẩn trương muốn rút ngón tay từ lòng bàn tay anh ra, vậy mà, anh lại tăng thêm sức lực, càng cầm thêm chặt hơn, không cho cô cơ hội lùi bước và tránh thoát chút nào, dán sát vào lửa nóng của anh. Đầu ngón tay Lăng Mạt Mạt cảm thấy đang lan tràn từng hồi tê dại. Ngón tay của cô vô cùng run rẩy, không biết đặt như thế nào, nhích tới nhích lui. Trong đáy mắt Lý Tình Thâm đều là bóng dáng của Lăng Mạt Mạt. Một màn như vậy, rất quen thuộc khiến cho vẻ mặt của anh có chút trở nên hoảng hốt. có một loại ảo giác đảo ngược thời gian, giống như thời gian trở lại 10 năm trước. Cô gái nhỏ 8 tuổi leo lên ghế ngồi ở trong ngực của anh, nhích tới nhích lui, nụ cười ngọt ngào. Sau đó ngón tay nhỏ bé non nớt giống như bây giờ vậy, đụng vào dục vọng của anh. Ánh mắt của Lý Tình Thâm trở nên đen nhánh và thâm thúy. Cổ họng của anh di chuyển trên dưới. Có một loại dục vọng, một loại yêu, hoàn toàn quấn sạch đầu óc của anh, khiến cho thần trí của anh, khống chế của anh, trong khoảnh khắc đó tan biến từng chút, anh không kiềm hãm được, ngồi thẳng người. Động tác của anh rất chậm chạp, giống như là những pha quay chậm kéo dài trong phim ảnh. Anh vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào mắt của Lăng Mạt Mạt. Lăng Mạt Mạt cũng nhìn chằm chằm ánh mắt của Lý Tình Thâm. Cô cảm thấy vào giờ phút này ánh mắt người đàn ông này quá mức mị hoặc, đáy mờ, tơ hay đổi sắc thái, lại sáng lạng như vậy. Cô nín thở, đôi môi đỏ thắm hơi mấp máy, lông mi thật dài không ngừng dao động, trước mắt nhìn Lý Tình Thâm. Đáng yêu như vậy, vô tội như vậy, khiến Lý Tình Thâm không nhịn được liền giơ tay lên, chạm từng chút tới sợi tóc của cô, rồi sau đó giữ đầu của cô lại. Lăng Mạt Mạt trợn to hai mắt. Cô nhìn thấy thân thể Lý Tình Thâm tiến về phía cô từng chút, cuối cùng dừng lại ở trước mặt cô. Lăng Mạt Mạt nín thở, cảm thấy toàn thân đều nóng lên. Lý Tình Thâm lại chậm rãi mở chừng hai mắt, sau đó hơi nghiêng đầu, cánh môi từ từ đến gần môi cô. Tay Lăng Mạt Mạt vốn chạm lấy lửa nóng của Lý Tình Thâm, hơi dùng lực một chút, liền hoàn toàn bắt được anh. Cô cử động như vậy, bộc phát kích thích dục vọng của đàn ông. Rõ ràng cô cảm thấy vật kia ở trong lòng bàn tay cô bắt đầu lớn lên, biến hóa. Lăng Mạt Mạt nhìn khuôn mặt tuấn mỹ dựa tới gần mình, trợn to hai mắt. Không phải là SNH muốn hôn cô chứ? Thầy lại muốn hôn cô. Bỗng nhiên đáy lòng Lăng Mạt Mạt trầm xuống. Đây là Lý Tình Thâm. Tại sao cô và anh có thể như vậy? Lăng Mạt Mạt muốn né tránh theo bản năng. Tuy nhiên lại phát hiện người đàn ông giữa sẵn đầu cô, để cho cô không thể nào chạy thoát. Lăng Mạt Mạt nhìn ra được đáy mắt sâu thẳm của Lý Tình Thâm đều là bóng dáng của cô, hoàn toàn là bị tình dục khống chế mà mất đi lý trí. Rốt cuộc anh có biết hay không, anh đang làm cái gì? Môi Lý Tình Thâm càng ngày càng gần, cuối cùng dừng cách môi cô 1 cm. Trong lúc bất chợt anh lại bất động, nhẹ nhàng rũ mắt xuống, một bộ tư thái vô cùng thâm tình mút lấy môi cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 284, thầy, anh có phản ứng? 4. Môi của Lý Tình Thâm càng ngày càng gần, cuối cùng dừng ở trước môi cô 1 cm. Đột nhiên anh lại bất động, nhẹ nhàng cúi mặt rũ mắt xuống, một bộ dạng vô cùng thâm tình kề sát vào môi của cô. Lăng Mạt Mạt chưa bao giờ nhìn thấy lúc một người đàn ông hôn một cô gái lại gợi tình nồng nàn như thế, giống như trong chuyện cổ tích, giống như màn ảnh của những thứ tốt đẹp nhất, giống như mang theo toàn bộ tình cảm, mang theo toàn bộ yêu thương sâu sắc, làm cho người con gái này cả đời hạnh phúc. Trong khoảnh khắc ấy, thỏa mãn cảnh trong mơ của tất cả cô gái tốt đẹp nhất, làm cho người ta có chút vui vẻ thoải mái. Thậm chí, Lăng Mạt Mạt cũng cảm thấy chính mình muốn đắm đuối trong đó rồi. Nhưng mà, ngay trong khoảnh khắc cánh môi của Lý Tình Thâm đụng vào cánh môi của cô, ơn ôn trong trí nhớ của cô lại hiện lên. Lăng Mạt Mạt hoàn toàn tỉnh lại, cô nghĩ cũng không nghĩ liền quay đầu, sau đó vươn một cánh tay nhàn rỗi khác ra, đẩy bả vai của Lý Tình Thâm. Động tác cứng rắn của Lý Tình Thâm bị buộc phải dừng lại,